ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 534, tấn công toàn diện, góc truyện audio.com. Đội quân nhân loại cuối cùng cũng đã làm nổ tung cả Eridania, đúng trong khoảnh khắc Eridania bị nổ tung. Tất cả tàu chiến của nền văn minh Luca trong tầng khí quyển gần như đã bị sức mạnh của vụ nổ nhấn chìm. Cả tinh hệ bùng lên một đợt hỏa quang vô cùng lớn. Vô số mảnh vỡ của tinh cầu bị xung lực khổng lồ bắn văng bốn phương tám hướng. Có một số mảnh vỡ bị lực hấp dẫn của hành tinh Iota Eridani tác động nhanh chóng bay về phía hành tinh Iota Eridani. Có số lại bị lực hấp dẫn của Eridani B và Eridani C tác động nhanh chóng bay về phía Eridani B và Eridani C, còn tàu chủ Luca bên ngoài quỹ đạo của Eridani B. Đến bây giờ cũng vẫn chưa phát hiện ra được sự tồn tại của tàu hy vọng. Toàn lực tấn công, nhất định phải bắt được tàu chủ của bọn chúng. Lục Trần ra lệnh, nếu như đã thành công phá hủy được tàu corvette của đối phương. Vậy thì đương nhiên không thể cho đối phương cơ hội để chạy thoát rồi. Đây lại là đỉnh của nền văn minh vũ trụ cấp 3. Chỉ cần có được nền văn minh khoa học kỹ thuật của bọn chúng thì không tới vài năm. Khoa học kỹ thuật của nhân loại có thể tiến thêm một bước. Đạt đến đỉnh cao của cấp 3, khoa học kỹ thuật của hai bên là cùng một cấp bậc. Cho nên sẽ không gặp nhiều trở ngại trong việc tìm hiểu nó. Theo mệnh lệnh của Lục Trần, tàu hy vọng không có động tĩnh gì. Nhưng hàng trăm tàu corvette trực tiếp bước vào hành trình nhảy vọt. Đuổi theo tàu chủ của nền văn minh Luca, vốn dĩ khi tàu corvette bước vào hành trình nhảy vọt, sẽ sinh ra đợt dao động không gian cực lớn. Những đợt dao động không gian này sẽ dẫn đến sự chú ý của nền văn minh Luca. Nhưng lúc này cả hành tinh Eridania đang bùng bổ. Sự chú ý của nền văn minh Luca chắc chắn đều đang đặt hết lên Eridania rồi. Quả nhiên đúng như dự đoán, nền văn minh Luca vẫn chưa lấy lại tinh thần cảnh giác sau khi hành tinh Eridania phát nổ. Dựa theo tin tức giọt nước truyền về, bọn chúng đã biết trên hành tinh Eridania có một nền văn minh. Nên bọn chúng đã nhanh chóng lập tức đến đây, nhưng đối phương lại đã làm nổ tung cả tinh cầu này. Như vậy rõ ràng tinh cầu này căn bản không phải là hành tinh mẹ của bọn họ. Vậy thì, đối phương hoặc là nền văn minh lưu lạc, hoặc là thuộc hạ của The Sweeper, hoặc là, giọt nước cũng đã bị che mắt, nên mới dẫn đến tin tức nhầm lẫn này. Vậy thì có thể phá hủy nền văn minh giọt nước nhất định phải là nền văn minh cấp 6. Nền văn minh Luca bọn chúng lại dám đánh một nền văn minh cấp 6 sao? Có điều bọn chúng cũng nhanh chóng phát hiện ra điều không đúng. Bởi vì những bố trí và cấp bậc trang bị máy móc trước đó của họ rõ ràng cho thấy chỉ là ở trình độ nền văn minh cấp 3 mà thôi. Đúng lúc nền văn minh Luca đoán ra nhân loại có lẽ vẫn còn ở trong Iota Eridani thì đột nhiên bên ngoài Eridani B100 km, bọn chúng cuối cùng cũng đã phát hiện ra đợt dao động không gian. Đợt dao động không gian đó là do hàng trăm chiếc tàu corvette tiến vào hành trình nhảy vọt gây ra. Sau khi bị phát hiện, hơn 100 tàu corvette đều thoát ra khỏi hành trình nhảy vọt. Lập tức sử dụng laser bao trùm tấn công. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy tàu chủ của nền văn minh Luca sáng lên một tầng hào quang năng lượng. Đó chính là lá chắn năng lượng. Nền văn minh Luca đã nắm được khoa học kỹ thuật lá chắn năng lượng. Mạng lưới tia laser muốn làm tổn hại đến thân tàu của đối phương thì phải phá được lá chắn năng lượng này trước đã. Vào lúc này, Lục Trần lại thêm lần nữa cảm nhận được sức mạnh khác biệt do trình độ khoa học kỹ thuật mang lại. Mạng lưới tia laser bên mình cao hơn đối phương, nhưng đều đã bị chặn đứng lại. Lá chắn năng lượng là hình ảnh thu nhỏ của công nghệ làm biến dạng trọng lực. Nếu có công nghệ này, khoa học kỹ thuật của nhân loại chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc. Tôi phát hiện ra rồi, lá chắn năng lượng của bọn chúng chỉ là sơ cấp thôi. Hoặc là mới nghiên cứu chế tạo ra được không lâu, lá chắn năng lượng này vẫn chưa đủ mạnh, chỉ cần chúng ta tiếp tục tấn công, nhiều nhất là 5 giờ đồng hồ sau lá chắn năng lượng này sẽ bị phá vỡ. Đinh Đại Thành đột nhiên nói, 5 giờ đồng hồ, quá lâu, chúng ta không thể cho chúng thêm nhiều thời gian, nếu không tàu Corvette của chúng ta có thể bị diệt hoàn toàn. Lục Trần lắc đầu nói, vậy thì chúng ta toàn lực tấn công thêm một đợt bom năng lượng nữa. Chắc trong thời gian ngắn có thể phá vỡ được, Đỗ Phi đề nghị nói, mẹ nó, đánh giá thấp chúng rồi, toàn lực tấn công đi, Lục Trần chửi thề một câu, ra lệnh triển khai đợt tấn công lần thứ hai. Trong chiến tranh giữa các hành tinh, cuộc đối đầu giữa hai bên đã bắt đầu khi ở cách nhau hàng trăm triệu km, hơn nữa tùy theo tốc độ của vũ khí mà nó có một quy luật nào đó. Tốc độ vũ khí laser rất nhanh, mức độ tiêu hao năng lượng khi tấn công ở khoảng cách xa cũng nhỏ nhất. Cho nên vũ khí laser không nghi ngờ gì sẽ được sử dụng đầu tiên. Vũ khí năng lượng có tốc độ thấp hơn cho nên theo lý thì thường sẽ được sử dụng ở đợt thứ hai. Lượt tấn công bằng tia laser đầu tiên đã kết thúc, tiếp theo sẽ là lượt tấn công bằng vũ khí năng lượng. Khoảng cách thời gian giữa hai đợt tấn công không rõ ràng lắm. Trên thực tế, sau khoảng 10 giây tấn công liên tiếp bằng vũ khí laser thì vũ khí năng lượng cũng được phóng ra ngay sau đó. Khi đợt tấn công bằng vũ khí laser vừa hạ màn thì vũ khí năng lượng về cơ bản cũng đã đến được vị trí tàu chủ của đối phương. Trước đó nền văn minh Luca đã phái toàn bộ tàu Corvette đến Eridania, nhưng bọn chúng vẫn còn một chiếc tàu chủ cấp huyện. Lực tấn công của chiếc tàu chủ này rõ ràng không bằng một tàu Corvette. Nhưng sức mạnh khủng bố nhất của nó chính là lá chắn năng lượng. Màn tấn công lúc này giữa nhân loại và nền văn minh Luca chính là sự tấn công giữa giáo và khiên. Nhân loại lúc này giống như một chiếc giáo sắc nhọn. Còn nền văn minh Luca thì chính là một chiếc khiên kiên cố. Cuối cùng có thể chỉ hình thành nên một cuộc chiến tiêu hao tài nguyên năng lượng. Làn sóng thứ hai, lượt tấn công bằng vũ khí năng lượng lập tức được triển khai. Hệ thống vũ khí năng lượng của bên phía nhân loại có nền tảng lý luận khá thành thục. Mặc dù mới chỉ hình thành được vài năm nay, nhưng đã trải qua vài lần nâng cấp sức mạnh và tốc độ. Rõ ràng vũ khí năng lượng đã trở thành lực lượng trung kiên của nhân loại trong cuộc chiến vũ trụ. Dường như tất cả các tàu Corvette đều đã được trang bị hai loại vũ khí tối thượng này là vũ khí tia laser và vũ khí năng lượng. Đúng lúc này, hàng vạn quả bom năng lượng đều đã được gắn mục tiêu bắt đầu phóng ra. Vô số tia sáng xanh mờ ảo lóe lên trong không gian. Nhanh chóng lao thẳng tới mục tiêu. Tốc độ của vũ khí năng lượng tuy rằng nhanh nhưng so với vận tốc ánh sáng thì vẫn còn chút khoảng cách. Cho nên, về cơ bản thì không thể phủ sóng tấn công bằng vũ khí năng lượng được. Tuy nhiên cũng có những trường hợp đặc biệt, ví dụ như khi số lượng phi thuyền của phe ta nhiều hơn rất nhiều so với đối phương. Giống như hiện tại, Lục Trần có đủ năng lực để tạo ra một làn sóng tấn công bằng bom năng lượng. Đối phương đã bị áp chế bởi hai đợt sóng tấn công bằng hai loại hỏa lực nên không thể tạo thế bao phủ nhân loại được. Đây là một ưu thế. Lúc này khoảng cách giữa hai bên là 100 km, hai bên đều đã triển khai những đợt tấn công bằng bom năng lượng chê y khoảng cách xa như vậy. Thông qua màn hình vệ tinh, Lục Trần có thể nhìn thấy khi phóng ra bom năng lượng. Đối phương còn phóng ra rất nhiều những thiết bị nhỏ. Thoáng qua một chút anh liền hiểu ra, những thiết bị này chắc chắn là vệ tinh liên lạc siêu khoảng cách. Nếu như không có những vệ tinh liên lạc siêu khoảng cách này thì khả năng chúng có thể xác định được vị trí của tàu Corvette nhân loại sẽ rất thấp. Xem ra, đối phương và chúng ta đều có cùng lý luận chiến tranh giống nhau. Trên chiến trường không gian, tốc độ và chất lượng tình báo là yếu tố rất quan trọng để quyết định thắng bại. Lục Trần nói, xem ra nền văn minh Luca này cũng là một nền văn minh trải qua rất nhiều trận chiến rồi. Nếu không sẽ không thể nào tinh danh như vậy được, Đỗ Phi gật đầu nói. Có điều cho dù chúng có tài lanh thế nào thì hôm nay cũng chính là ngày chúng phải chôn thây ở đây rồi. Ánh mắt Lục Trần lóa lên tia sát khí nói. Hạ lệnh, tiếp tục phóng ra một đợt sóng tia laser nữa. Lập tức phá hủy toàn bộ những vệ tinh liên lạc siêu khoảng cách của đối phương kia cho tôi. Lúc này, đội quân nhân loại ngoài việc phóng ra làn sóng bom nguyên tử, còn điều phối vũ khí tia laser bắt đầu xác định vị trí chính xác tấn công vào những vệ tinh liên lạc siêu khoảng cách kia. Đồng thời, bọn họ cũng bắt đầu phóng ra những vệ tinh mới, để thay thế cho những vệ tinh đã bị nền văn minh Luca phá hủy trước đó. Trên chiến trường, điều quan trọng nhất là phải bảo toàn các kênh thu thập thông tin tình báo của phe ta và loại bỏ các kênh thu thập thông tin tình báo phe đối thủ. Kết chương.